Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Thần Kim Phong 3. Ba ngày sau đó, Giang Thành Tử Nguyên Thần ngay tại chọn lựa thân thể. Đột nhiên một đạo khủng bố uy áp phủ xuống sư phụ chỗ tồn tại động phủ. Cảm nhận được cỗ uy áp này, cao gầy lão giả nháy mắt theo trong tu luyện bừng tỉnh. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Cao giọng nói, tiền bối phủ xuống nơi đây. Có gì phân phó, Giang Thành Tử ở đâu? Nghe được cái này âm thanh hỏi thăm, cao gầy lão giả giận đến hàm răng ngứa. Giờ này khắc này, hắn nơi nào không biết rõ cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện cường giả khủng bố là bị hắn. Cái kia nghiệt đồ dẫn tới. Tiền bối, ta cái kia nghiệt đồ ngay tại ta động phủ này bên trong. Nghe được câu trả lời này, một giây sau Giang Thành Tử trước mặt liền xuất hiện một cái bóng mờ. Vạn hóa thần kim sự tình thế nhưng là thật. Hư ảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiên chân vạn xác, cái kia phi thăng tu sĩ gọi Trần Trầm, luyện hư đỉnh phong tu vi, phân thần cảnh thần thức. Giang Thành Tử quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng nói ra, có bao nhiêu người biết chuyện này? Hư ảnh lại hỏi, Giang Thành Tử nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi muốn tuyệt. Hư ảnh thấy vậy nhướng mày, trực tiếp dò xét ra tay, đặt tại Giang Thành Tử đầu bên trên. Nháy mắt Giang Thành Tử liền kêu thảm lên, nguyên thần càng là bốc lên khói xanh. Bên cạnh cao gầy lão giả thấy vậy nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nói một chữ, không. Sau một lát, Giang Thành Tử nguyên thần trực tiếp biến mất. Cái kia hư ảnh cũng là vừa ý gật gật đầu. Quả thật là vạn hóa thần kim, chỉ bất quá biết người, có một ít nhiều, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Hư ảnh thoáng qua biến mất, hướng về vọng Giang Thành bay đi. Cao gầy lão giả thấy vậy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Toàn thân vậy mà sinh ra một loại hư thoát cảm giác. Trần Trầm giờ phút này đã rời xa vọng Giang Thành bên ngoài mấy vạn dặm. Còn không biết rõ tại phía sau hắn, bởi vì vạn hóa thần kim sự tình đã phát sinh không nhỏ phong ba. Tất nhiên coi như biết, hắn cũng không có biện pháp. Trải qua chuyện này, hắn đã quyết định thời gian ngắn bên trong tuyệt không sử dụng vạn hóa thần phong. Hơn nữa cái kia Giang Thành Tử trốn, hắn cũng phải có chỗ ứng đối. Tỉ như hóa cái tên, đáng tiếc hiện tại không có thay hình đổi dạng mặt nạ. Không phải vậy hắn còn muốn biến ảo một thoáng bề ngoài. Sư phụ, người vậy mà thật sự là luyện hư đỉnh phong. Thấy Trần Trầm rất dễ dàng rút ra không? Hoàng Lê một mặt sùng bái nói. Trần Trầm cười nhạt một tiếng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không giống chứ? Phía trước cảm thấy không giống, hiện tại cảm thấy rất giống. Hoàng Lê chống quay hàm nói ra. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc sắc. Trần Trầm nghe đến đây im lặng im lặng. Theo hắn dần dần am hiểu thượng giới, Hoàng Lê một đoàn người dần dần biến thành liên lụy, nhưng trong lòng của hắn lại không có vứt bỏ những người này ý tứ. Là một cái chính nhân quân tử, hắn cũng không phải loại kia tá ma giết lừa người. Cũng không lâu lắm, một đoàn người bay đến một tòa linh khí có chút nồng đậm núi lớn. Trần Trầm hướng mọi người nói, đi xuống đi, ở đây tu luyện một đoạn thời gian lại đi đường. Vâng. Xích Mục Kim Cương lên tiếng rơi vào phía dưới sơn nhạc bên trong. Sau đó không cần Trần Trầm phân phó, liền bắt đầu chế tạo động phủ. Trải qua lần trước bị đánh cướp sự tình, Trần Trầm tự giác giờ đây chiến lực vẫn là quá thấp chút. Hiện tại thật vất vả gặp được một chỗ không sai chỗ, tất nhiên phải thật tốt tiêu hóa một thoáng chiến lợi phẩm, tăng lên một thoáng sức chiến đấu. Mà giờ này khắc này, khoảng cách vọng phong thành hơn 10 vạn dặm nào đó hạng trung trong tông phái. Một cái lôi thôi lão giả lén lén lút lút, có một ít chật vật bước vào sơn môn, nhìn xem chung quanh một mảnh an lành cảnh tượng, Lão giả này nhịn không được cảm thán nói, cái này thượng giới, quả nhiên là cùng phàm gian giới khác biệt, cái này hoàn cảnh, thật sự là quá tốt. Hắn vừa dứt lời, trong tông phái bay ra một tên tóc trắng xóa lão ẩu. Nhìn thấy Lôi Thôi lão giả phía sau, trong mắt rõ ràng lóe lên vô cùng kích động sắc. Hai người đối mặt thật lâu, không khí dần dần xấu hổ. Cuối cùng Lôi Thôi lão giả cúi đầu nói, đệ tử Thanh Mộc, gặp qua sư phụ. Lão ẩu vỗ vỗ Lôi Thôi lão giả đầu, buồn bã nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đều già như vậy. Lúc trước ta thu ngươi làm đồ thời điểm chỉ biết ngươi tương lai có thể phi thăng. Giờ đây ngươi quả nhiên phi thăng tới cái này thượng giới. Lôi Thôi lão giả mặt mo đỏ ửng, hắn đều từng tuổi này, nhưng ở sư phụ trước mặt, mãi mãi cũng là tên tiểu tử. Thế nào, thượng giới thế nào? Lão ẩu khóe miệng hơi vểnh hỏi. Thanh Mộc nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ta tốt xấu một cái luyện hư đỉnh phong, kém chút bị một cái luyện hư hậu kỳ cho đánh cướp. Ha ha, thành thật nói cho ngươi, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông phi thăng tu sĩ tới bây giờ còn có mấy cái không tìm tới nơi này. Ngươi có thể nhanh như vậy liền đi tới chỗ này, cái kia đã tính toán vận khí vô cùng tốt. Bất quá đến nơi này, ngươi liền không nên lo lắng. Chúng ta Ngọc Đỉnh Tông tuy là không phải cái gì siêu cấp tông môn, nhưng cũng không phải ai đều có thể chọc được. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đi ra bên ngoài phải xưng Ngọc Đỉnh Tông, đàn chữ thêm không được. Hiểu chưa? Lão ẩu dặn dò, đệ tử minh bạch. Thanh Mộc cung kính gật đầu, trong nội tâm ấm áp, một loại tìm tới tổ chức cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Ta hạ giới đều Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng nhân tộc giờ đây tình huống như thế nào? Lão ẩu lại hỏi, Thanh Mộc nghe đến đây trên mặt lộ ra xấu hổ sắc. Thấy vậy lão ẩu khoát tay áo, thở dài nói, mà thôi, trước về tông môn nói sau đi, giờ đây nếu phi thăng tới thượng giới, cái kia hạ giới sự tình liền không cần suy nghĩ, bọn hắn tự có bọn hắn chịu phục. Thanh Mộc khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng vẫn như cũ vô cùng lo lắng hạ giới thế cục. Cũng không biết Hạo Nhiên kiếm tông lão gia hỏa kia diệt cái kia yêu thần chưa? A, đến thượng giới, tình huống như thế nào cũng không biết, thật là khó chịu a. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão ẩu thần tình lại là hơi đổi, sau đó đối Thanh Mộc nói, Thanh Mộc, tông chủ tìm ngươi, muốn hỏi ngươi chút ít sự tình. Thanh Mộc mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu. Cũng không lâu lắm, Thanh Mộc liền đi tới một tòa đại điện bên trong. Trên đại điện, ngồi ngay thẳng một tên già nhưng vẫn tráng kiện, trong tay cầm phất trần lão nhân. Nhìn thấy Thanh Mộc phía sau, lão nhân kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ta là hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông đời thứ 6 tông chủ Ngọc Đỉnh chân nhân. Thế nào, hạ giới giờ đây còn lưu truyền ta truyền thuyết sao? Đó là tự nhiên, giờ đây hạ giới một khi xuất hiện nghịch thiên thiên kiêu, đều sẽ lấy ra cùng lúc trước ngươi làm so sánh. Thanh Mộc tranh thủ thời gian khen hai cỗ, nghe được cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân thoải mái cười to. Tốt, ta tìm ngươi loại trừ muốn gặp ngươi một lần bên ngoài, còn muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngọc Đỉnh chân nhân nụ cười biến mất, nghiêm túc hỏi, ai? Thanh Mộc mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, trần trầm, người này ấy ngươi nghe nói qua sao? Cái gì? Thanh Mộc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cho là mình nghe lầm. Trần trầm, cái nào trần trầm? Hai chữ viết như thế nào? Trời mới biết cái nào. Đoạn thời gian trước, chúng ta mở tại Vọng Giang Thành cửa tiệm truyền về một tin tức. Nói có một cái phi thăng tu sĩ nắm giữ vạn hóa thần kim. Ta liền muốn biết, người này có phải hay không chúng ta cái kia hạ giới phi thăng lên đến. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm mở miệng hỏi, trần trầm, vạn hóa thần kim, trên đời này có loại này trùng hợp sự tình sao? Chẳng lẽ những giới khác cũng có một cái gọi là Trần Trầm nắm giữ vạn hóa thần kim? Thanh Mộc chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, một loại không gì sánh kịp hoang đường cảm giác tràn ngập toàn bộ não hải. Nhìn hắn bộ này thần tình, Ngọc Đỉnh chân nhân hơi nhíu mày, nói, như thế nào, chẳng lẽ thật là chúng ta giới kia? Đến cùng là cái nào tông môn danh con? Cái này vừa phi thăng liền bại lộ vạn hóa thần kim. Đây là ghét bỏ chính mình sống không đủ trưởng thành sao? Chẳng lẽ không thấy phi thăng quy tắc sao? Thanh Mộc ngơ ngác hồi đáp. Tông chủ, chúng ta giới kia cũng có cái Trần Trầm. Hơn nữa chính là chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Hắn bản mệnh chi bảo liền là vạn hóa thần kim luyện chế mà thành. Bất quá ta phi thăng thời điểm, hắn mới luyện hư sơ kỳ a. Lời này vừa nói, đại điện bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?